dùng hai tay nhấc cả cây cọc lên khỏi mặt đất khiến Vô Song rung động không thôi. Người này quá ngốc cũng quá thật thà nhưng chính vì vậy lại hết mực yêu thích sư muội. Hết mực nghe lời sư phụ, con trâu ngốc này cũng không biết chỉ cần hắn tiến lên liền phải chết. Địch Vân không có nghĩ nhiều được như Vô Song, nắm chặt cây cọc gỗ, thân hình to lớn lao lên chiến đầu cùng Thích Trường Phát. Về phần Thích Phương, nàng như bị dính định thân thuật, căn bản không thể cử động, khuôn mặt xinh đẹp ngập tràn sợ hãi. Thân hình mềm mại liên tục run rẩy. Thích Phương năm nay vẫn còn là một thiếu nữ chưa lớn. Tất cả biểu hiện của nàng đều là hết sức tự nhiên. Đây là lần đầu tiên nàng gặp biến cố này. Vô Song thu toàn bộ cảnh tượng vào mắt. Vô Song biết, lần này hắn chỉ sợ khó mà rời khỏi đây được. Đầu tiên là Địch Vân. Kẻ này rất ngốc nhưng chính việc ngốc mà hắn làm lại khiến Vô Song có chút ngốc theo. Hắn liền không muốn Địch Vân cứ như thế chết đi. Vô Song có 10 phần nắm chắc, Thích Trường Phát tuyệt đối sẽ lấy Địch Vân làm đệm thịt. Sau đó bỏ chạy, đến cả nữ nhi của mình Thích Trường Phát còn không để ý, loại đệ tử như Địch Vân đáng là gì? Điều thứ hai, hắn cảm thấy cánh tay mình run lên, Thẩm Tương Vân đang bấu thật chặt vào cánh tay hắn, ánh mắt Thẩm Tương Vân bị một làn sương mờ che đi. Nàng không có lên tiếng nhưng Vô Song biết nàng muốn gì. Tương Vân là một cô gái phi thường ngoan ngoãn pha thêm chút đơn thuần tinh nghịch nhưng nàng cũng không ngốc. Nàng rất thông minh, về lý trí, Tương Vân biết bọn họ phải rời đi. Bọn họ ở lại chỉ làm vướng chân dù sao cả nàng cùng Vô Song đều chỉ là đứa bé. Về tình, nàng căn bản không thể nào nhìn tỷ tỷ cùng ca ca của mình gặp nguy hiểm mà không quan tâm. Địch Vân cùng Thích Phương đối với nàng rất tốt, nàng căn bản không cách nào bỏ mặc rời đi, nàng cũng không thể mở miệng yêu cầu Vô Song trợ giúp. Trong mắt nàng tiểu sư thúc rất thông minh, rất hay nghĩ ra những chủ kiến mà nàng chưa bao giờ nghe thấy bất quá tiểu sư thúc còn bé hơn nàng. Là nàng phải bảo hộ tiểu sư thúc mới đúng chứ đừng nói tiểu sư thúc bảo vệ nàng. Nhìn thấy vẻ khó xử của Tương Vân. Vô Song đột nhiên cảm thấy cô bé này cực kỳ đáng yêu. Tính ra Tương Vân vẫn còn cao hơn Vô Song nửa cái đầu. Có điều Vô Song lúc này cố gắng kiễng chân lên, dùng tay nhẹ xoa đầu nàng. Sau đó trong ánh mắt không thể tin tưởng được của Tương Vân. Thân hình Vô Song nhẹ lướt đi trong cơn gió. Ở nguyên đây, đợi ta, Tương Vân sững người. Cô bé này không biết có nghe thấy Vô Song nói hay không chỉ biết trong mắt Tương Vân hiện nay bóng lưng của Vô Song trở nên rất lớn. Rất lớn, bóng lưng nhỏ bé kia lúc này vậy mà như che cho nàng cả bầu trời. Lý trí của nàng không muốn Vô Song ra tay. Nàng biết tiểu sư thúc còn quá nhỏ. Tiểu sư thúc tiến lên chỉ có một con đường chết. Nhưng lúc này trái tim lại lấn áp lý trí của nàng. Nàng vậy mà vô thức tin tưởng tiểu sư thúc sẽ trở về. Nàng liền muốn đứng ở đây, đợi tiểu sư thúc trở lại. Phần này ngày 4 chương, cầu đại gia tặng kim nguyên đậu cùng nguyệt phiếu. Hứa sẽ ngoan, mọi người comment nhiều lên cho tác giả có động lực với cách chương.